Truyện bài học cho người thầy. Hồi bắt đầu đi dạy tại một trường trung học ở thành phố lớn, tôi chỉ mới 22 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp và rất nóng lòng được dạy, nhưng tôi nhận ra rằng mình còn phải học nhiều điều. Tôi học được nhiều thứ trong năm đầu dạy học ấy, nhưng bài học lớn nhất tôi nhận được là từ John, một cậu trai cao lêu nghêu lòng khòng, học sinh lớp 10. Ngày đầu tiên tại lớp, John đã thường chen ngang lời tôi bằng những câu nói đùa và lớn tiếng than phiền rằng bàn học quá bất tiện so với cái thân hình lộc ngộc dài trên 1m9 của cậu. Cậu không xấu bụng mà chỉ hay nhiễu sự. Tôi biết mình phải thu phục thiện cảm của cậu ta, không thì sẽ khó mà chịu đựng cậu suốt cả năm trời. Tôi thấy cậu không chỉ cần được quan tâm mà còn cần nhiều thứ khác nữa. Giày cậu thủng lỗ, áo quần thì sơ xác. Hôm sau tôi báo với John rằng cậu được đổi lên ngồi bàn đầu, dãy giữa, để cậu có thể thoải mái duỗi cặp chân dài ngoẳng, với điều kiện cậu phải thu hai bàn chân quá khổ vào mỗi khi tôi cần đi qua. Cô thừa nhận đi, cô chỉ muốn em ngồi gần bàn cô hơn, vì em là trò cưng của cô thôi. Cậu đùa, John, em thông minh lắm, em đi guốc trong bụng cô còn gì. John dường như hài lòng với chỗ mới và có thể nói cậu đã cố hết sức để chỉ dở trò quậy ở mức tối thiểu. Mỗi khi cậu nói chuyện lớn tiếng hoặc sắp chen ngang lời tôi bằng một câu bông đùa, một cái nhìn nhắc nhở của tôi là đủ để cậu biết kềm chế và kiểm soát cái mồm. Cậu thường đến lớp sớm hơn cả, ngay sau bữa ăn trưa, cậu thường thong dong đi vào, buông sách vở đánh bịch xuống bàn rồi thông báo. Thưa cô Kirakin, học trò cưng của cô đã tới. Khi đó tôi liền cúi chào và đáp. Cảm ơn ngài đã chiếu cố có mặt ở lớp chúng tôi thêm ngày hôm nay. Gần cuối học kỳ 1, tôi gặp một ngày thật chán nản. Tôi đau đầu, khủng khiếp, mệt mỏi và gắt gỏng. Học sinh thì kêu ca rằng sắp thi cuối học kỳ và tôi phải vất vả lắm mới làm lớp yên lại được. Khi cuối cùng buộc được lớp tập trung chú ý, tôi cảnh báo học sinh. Cô sẽ ra bài tập cho các em. Cô muốn các em làm bài ngay lập tức và phải im lặng. Cô không muốn nghe thêm một tiếng nào nữa. Vậy thêm 2 tiếng thì sao hả cô? John châm chọc. John, câm miệng. Tôi cáu kỉnh. John nhăn mặt như thể tôi vừa bợp tai cậu. Sự bối rối và tổn thương hiện rõ trong mắt cậu khiến tôi lập tức hối tiếc về những lời gay gắt của mình. Tôi xấu hổ quá. Từ xưa đến nay, tôi vẫn được dạy rằng không nên dùng mấy chữ câm miệng. Không thể đổ lỗi tại trò ngang bướng, tại tôi đang nhức đầu hay tại John. Tôi đã thốt câu đó ra và trách nhiệm của tôi là phải sửa chữa bằng cách nào đó. Làm sao tôi có thể thiếu tôn trọng người khác đến như vậy? Trong khi các học sinh đang im lặng làm bài, tôi cứ tự hỏi mình nên làm gì. Tôi sợ mình đã phá hỏng sự tin cậy mà John và tôi đã thiết lập được với nhau. John, tôi nói vừa đủ lớn để cả lớp đều nghe. Cô đã tỏ ra không tôn trọng em ngày hôm nay. Cô thật tình xin lỗi. Vẫn còn vẻ sửng sốt, John nhún vai nhẹ nhàng nói. Không sao cô ạ. Cuối cùng chuông reo, cả lớp đi ra. John nấn ná ở lại và chậm rãi tiến đến bàn tôi. Em không thể tin rằng cô có thể nói như thế với em. Cậu nhận xét với vẻ nghi hoặc. Cô biết, John à, lẽ ra cô không nên bảo em câm miệng. Không, cậu đáp, không phải chuyện cô bảo em câm miệng. Em không thể tin rằng cô nói cô xin lỗi. Nghe dễ chịu lắm. Cậu khẽ mỉm cười với tôi lúc quay lưng ra khỏi phòng. John đã giúp tôi học một trong những bài học quan trọng nhất đối với nhà giáo, rằng tôn trọng và ân cần đối với người khác là những công cụ mạnh mẽ nhất